Chương 2457, 2718 Tam Thánh Ác Chiến. Có đôi khi, từ nơi sâu xa thực sự khả năng có loại lực lượng, phía trước xiển giáo cùng tiệt giáo đôi phương trận doanh va chạm nhiều lần như vậy, cũng không có gây nên tới thánh nhân đại chiến, thế nhưng đang ở Lâm Thiên Diêu mới vừa nói xong câu đó không đến thời gian một ngày, thánh nhân giữa đại chiến, lại bắt đầu. Nguyên nhân gây ra rất đơn giản, tiệt giáo Bích Tiêu Nương Nương cùng Quỳnh Tiêu Nương Nương gặp được xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong cây còn lại quả to Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Đương nhiên, khẳng định không chỉ là một mình hắn người, mà là một đám lớn xiển giáo tiên nhân cùng một chỗ, mà tiệt giáo Phương Đỉ Hệ Nở chỉ có hai người. Chỉ là, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hai người không hổ là Vân Tiêu muội muội, hai người mà thôi, đuổi giết tiệt giáo một quần tiên người chạy trối chết, đồng thời còn nghị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cho đánh thành trọng thương. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đang ở chật vật chạy trốn thời điểm, vừa vặn gặp Nam Cực Tiên Ông, mà Nam Cực Tiên Ông chứng kiến cạnh mình bị giết đến chật vật như vậy, trong chốc lát cũng không kịp quy củ, liền đối với Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hai người xuất thủ. Mà lần này đại chiến kết quả, càng là điệt phá tất cả mọi người con mắt, đường đường chuẩn thánh Nam Cực Tiên Ông, dĩ nhiên không làm gì được còn không phải chuẩn thánh Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, để người sau dưới mí mắt của hắn sỉ nhục tính đánh chết Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân sau đó, nên ngang mà đi dĩ nhiên. Còn có chuyện như vậy, cái kia Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, chẳng lẽ muốn cùng các nàng tỷ tỷ một dạng, bước vào đến chuẩn thánh lĩnh vực sao? Lấy biểu hiện của các nàng đến xem, các nàng tuyệt đối có như vậy tư chất, mà xiển giáo Phương Đỉ Hệ Nở thì là rất là căm tức, đồng thời nghĩ đến Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tiềm lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không còn cách nào chịu được ngày càng kéo dài đệ tử sự chênh lệch, vì vậy, liền trực tiếp phái ra hai vị chuẩn thánh, theo thứ tự là Nhiên Đăng Đạo Nhân cùng Nam Cực Tiên Ông, muốn để bọn họ triệt để đánh chết hai cái này ẩn bên trong mối họa. Bọn họ không có thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, ở Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu hai người hợp lực kéo lại Nam Cực Tiên Ông đồng thời, Vân Tiêu cùng Nhiên Đăng Đạo Nhân đánh đập tàn nhẫn, mà đại chiến kết quả, dĩ nhiên là ngang tay đây đối với Nhiên Đăng Đạo Nhân đả kích, có thể nói là chí mạng. Hơn nữa, khi hắn nghĩ đến, cái này Vân Tiêu, vẫn là Đa Bảo Đạo Nhân môn hạ đệ tử thời điểm ngày xưa, hắn cùng Đa Bảo Đạo Nhân cạnh tranh đoạt thiên loại kém nhất chuẩn thánh. Vậy thảm bại, hiện nay, hắn dĩ nhiên chỉ có thể cùng nhân gia đệ tử đánh một cái ngang tay. Thế giới biến hóa quá nhanh, Nhiên Đăng Đạo Nhân tức đến muốn phun máu ra. Mà chuyện này, đồng dạng trả lại cho xiển giáo người khác lấy trùng kích cực lớn. Không ai từng nghĩ tới, trở thành chuẩn thánh thời gian ngắn nhất, theo lý mà nói, chiến lực cũng là kém nhất Vân Tiêu, dĩ nhiên cường đại như vậy. Mà khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Nhiên Đăng Đạo Nhân triệu hoán đến rồi trước mặt, trả lại như cũ cuộc chiến đấu này thời điểm, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục tính thất bại, xuất động hai vị chuẩn thánh, không có thể chạm sát đối phương, ngược lại còn bị đối phương đánh tới uy danh hơn nữa, không phải biết chuyện gì xảy ra, hắn giống như là từ Vân Tiêu trên người, thấy được Đa Bảo Đạo Nhân bóng dáng giống nhau. Cho nữ tử này thời gian, nàng sẽ trưởng thành đến cùng nàng giống như sư phụ cao độ, thậm chí càng cường đại hơn. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn làm được phán đoán, mà nghĩ đến đây cái phán đoán, hắn thi xe không thế bình tĩnh. Một cái trên dưới tán loạn Đa Bảo Đạo Nhân đã cẩu để hắn phiền lòng, vì thế, mời ra được Huyền Đô Đại Pháp Sư mới có thể. Mà hiện tại, lại thêm ra tới một cái Vân Tiêu Nương Nương Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái kia nguyên bản không nhiều kiên trì, rốt cuộc bị hết sạch. Rốt cuộc, hắn quyết định, tự mình xuất kích. Vân Tiêu, chính là cường thịnh trở lại, làm sao còn có thể là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối thủ? Chỉ bất quá, nàng cũng không có thúc thủ chịu chói. Ngược lại còn dám đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn động thủ, đây càng để Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên định giết chết lòng tin của nàng. Không có nó, Vân Tiêu biểu hiện ra tiềm lực để hắn khiếp sợ, người như vậy, chỉ có thể giết. Chỉ là, không biết vì sao, Vân Tiêu sinh mệnh lực, nhưng so với thực lực của nàng ngoan cường sinh ra. Lấy hắn khả năng, dĩ nhiên không thể trước tiên giết chết. Mà Vân Tiêu ngoan cường sinh mệnh lực, rốt cuộc cũng trợ giúp nàng chờ đến lúc thông thiên giáo chủ. Xem cùng với chính mình ngày xưa tôn kính sư huynh dĩ nhiên đối với mình coi trọng nhất người thanh niên động thủ, thông thiên giáo chủ, không nói hai lời, liền trực tiếp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh đập tàn nhẫn. Vân Tiêu, mượn cơ hội này, có thể may mắn còn sống. Mà thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, song phương lúc này đây, cũng là thực sự đánh tới tức giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đường đường thánh nhân xuất thủ, dĩ nhiên không làm gì được đối phương một người học trò, hắn tự nhiên là xấu hổ và giận dữ đan xen. Chỉ có đi qua đánh chết Vân Tiêu mới có thể cọ rửa cái này sỉ nhục, dù sao, đại chiến đến rồi bực này tầng thứ, đã không có gì bí mật có thể nói. Hắn lần này đối với một cái vãn bối đệ tử xuất thủ, bực nào quá phận, nếu như lại không có thể đánh chết, há lại không phải trở thành chê cười mà thông thiên giáo chủ, trong lòng tự nhiên cũng có cơn tức. Đều nói lại lần nữa mà không có thể liên tục, Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại tựa hồ như hoàn toàn không biết đạo lý này, hoàn toàn bằng vào tâm ý của mình hành động. Phía trước ở đồng quan lần kia, chính mình nhường nhịn xuống dưới, lần trước, tự mình ra tay, cứu được Đa Bảo đạo nhân, thế nhưng còn nghĩ nhiên đăng thả trở về, hắn cho rằng, đối phương nên biết thu liễm, đừng lại lấy thánh nhân chi tôn đối với người thanh niên xuất thủ. Thế nhưng, hắn còn đánh giá thấp chính mình sư huynh vô sỉ trình độ, nghĩ vậy một lần, chỗ của hắn còn có thể nhịn liền cất tâm tư, muốn để Nguyên Thủy Thiên Tôn trả giá tới chút đại giới. Tuy là song phương đều thi triển vô số cấm kỵ thủ đoạn, thế nhưng sự thực chứng minh, thánh nhân ở một trọi một tình huống bên dưới, là không làm gì được đối phương. Chỉ bất quá, đừng quên, còn có một cái đạo đức thiên tôn đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cửu công không xuống, đạo đức thiên tôn, liền cưới Thanh Nhu, gia nhập vào trận chiến đấu này. Lần này, không còn có bất kỳ huyền nhiệm gì. Thông Thiên giáo chủ bị hai người liên thủ, đánh rất đạo quan, thân hình chật vật lui trở về giới bài quan trong. Thế nhưng, cái này dường như cũng không phải xấu sự tình, cũng chính là một trận chiến này, đưa hắn sau cùng một chút do dự đều bỏ đi. Về tới giới bài quan phía sau hắn, trực tiếp tế xuất tới Chu Tiên Tứ Kiếm, bày ở giới bài quan trước các ngươi vô tình vô nghĩa, đừng trách ta có thương tích thiên hòa, bố trí là như thế sát trận. Thông Thiên giáo chủ cũng phát liếu ngoan, phát thệ phải lấy Chu Tiên kiếm trận, tìm trở về mặt mũi.